Đế quốc bại gia tử, chương 1204, trở lại quân cơ sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Vương Khang vậy lặng lẽ ra cung, là ở Cẩm Y vệ dưới sự hộ tống rời đi, bởi vì hắn thật sự là không muốn để cho mình trở về tin tức nhanh như vậy. Bộc đi ra, Cẩm Y vệ an bài cho hắn một chiếc xe ngựa, ngồi ở trong đó, có thể nghe được bên ngoài không ngừng truyền tới náo nhiệt tiếng hoan hô. Vương Khang biết những thứ này đều là bởi vì hắn mà ra, là hắn chuẩn bị, có thể cảm giác được bọn họ đều là phát ra từ nội tâm. Cái này làm cho Vương Khang cũng không khỏi được cảm thấy một loại cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh. Hắn nơi vì, vậy bất tránh là thế này phải không? Triệu quốc dân chúng gửi nhờ tại hắn, đã từng là Thự Quang thống soái, còn có hiện tại. Làm cho hắn đối với triệu quốc loại tình cảm này, từ đầu đến cuối đều không cách nào dứt bỏ. Hắn rất rõ ràng, Khương Thừa Ly hẳn rất mau là có thể biết mình trở thành Thảo Nguyên Vương, sự việc thậm chí không cần bao lâu cũng có thể truyền khắp toàn bộ triệu quốc. Đến lúc đó, Khương Thừa Ly sẽ nghĩ như thế nào? Dân chúng sẽ nghĩ như thế nào? Những thứ này cũng không biết được. Vương Khang một đường suy nghĩ, trở lại mình phủ đệ. Ở kinh thành phủ đệ vẫn là ban đầu Triệu Hoàng ban cho hắn, trước là Thẩm Nguyên Sùng phủ đệ, ở chỗ này cũng có gia tộc người ở trông chừng. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây kinh doanh gia tộc sản nghiệp. Năm gần đây, Vương Khang trọng tâm vẫn là ở đối ngoại chiến tranh trên, gia tộc làm ăn phát triển đến trình độ nào, hắn cũng không rõ lắm. Nguyên nhân chủ yếu là quy mô quá lớn. Liên quan đến ăn ở cùng quá nhiều nghề, có thể nói triệu người trong nước cuộc sống bình thường, cũng cách có mở hay không hắn sản nghiệp thấm vào mỗi một xó xỉnh. Phú Dương Bá Thước Phủ trở thành triệu quốc gia tộc lớn thứ nhất, không hề chỉ là ở quan trường quyền thế, phương diện kinh tế cũng là vị trí đầu não. Sản phẩm mới không ngừng mở rộng, tân tiến hàng hóa, vượt mức quy định quản lý lý nghiệp, hơn nữa cũng đều là cầm lũng đoạn địa vị, muốn không phát động cũng rất khó. Thật ra thì Vương Khang cũng có một cái tưởng tượng, lần này đi Tề quốc có thể thuận đường khuếch trương một tí gia tộc sản nghiệp. Trở lại phủ đệ, đã có rất nhiều người đang chờ. Lý Thanh Mạn là trước trở về, tự nhiên người trong phủ đã biết được. Bên trong phủ cũng không có răng đèn kết hoa, dựa theo Vương Khang ý là hết thảy khiêm tốn xử lý, muốn đến hắn vậy ở kinh thành đợi không được mấy ngày, đến lượt hồi tân phụng, hơn nữa chuẩn bị đi Tề quốc sự việc. Dựa theo Triệu Hoàng ý là thời gian tương đương rắn chắc, lần đi Tề quốc đường xá vậy rất xa, cái này cũng cần trì hoãn không thiếu. Quảng cáo, 6 quốc hội nói có thể tiến hành cũng là không dễ dàng, có thể không thể bỏ qua. Nếu đáp ứng, nhất định phải hết sức đi làm, hắn không phải là vì Triệu Hoàng, mà là vì Triệu quốc. Một đêm yên lặng, ăn cơm sau đó, Vương Khang liền thật sớm nghỉ ngơi, hắn vậy vẫn là đang đuổi giữa đường vượt qua. Lại nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Vương Khang đi ngay quân cơ sử. Hắn phải đi tìm Công Tôn Thắng, biết rõ cặn kẽ đối với sở chiến tình, đến trình độ nào, muốn đi tham gia 6 quốc hội nói, những thứ này nhất định là nhất định phải biết. Xuyên qua chật chội đường phố, Vương Khang ngồi xe ngựa đi tới quân cơ sử khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với người bên ngoài lưu không ngừng, nơi này rất là thanh tĩnh, bởi vì là trọng yếu nha môn nơi quan trọng cũng mà còn có trọng binh trông chừng. Đây là nơi quan trọng cấm chỉ vào bên trong. Xe ngựa đến lối vào, lúc đó, có hai cái binh sĩ mặt không cảm giác ngăn lại. Là ta, Vương Khang vén lên cửa kính xe, ngươi là ai, có thể là mới điều tới đây đương chức cũng không nhận ra Vương Khang, còn sắc mặt không tốt. Ta là Vương Khang, Vương Khang, danh tự này nhưng mà như sấm bên tai, binh sĩ kia hơi lăng thần, rồi sau đó quát lên. Ngươi thật là to gan, Vương Đại Nhân mang binh khải hoàn còn chưa hồi kinh, ngươi lại dám giả mạo Vương Đại Nhân. Người đâu, phen này quát làm cho rất nhiều người đều tụ tập đến chỗ này. Vương Khang rất là không biết làm sao, từ hắn chấp trưởng quân cơ tới nay, thật ra thì vậy không có ở quân cơ sử dừng lại thời gian bao lâu, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Nhất là rời đi thời gian dài như vậy, có thể người cũng đổi một nhóm. Thế nào, đây là có một cái ăn mặc áo giáp người trung niên đi tới, nhìn dáng dấp hắn hẳn là một cái đầu mục. Hát đại nhân, nơi này có một người dám giả mạo Vương đại nhân. À, Hắc Minh liếc nhìn Vương Khang, lúc này đờ đẫn, rồi sau đó kinh thanh nói. Vương đại nhân, ngài tại sao trở lại? Đây là một cái ở quân cơ sử cụ già, trước liền gặp qua Vương Khang. Có chuyện liền trước thời hạn trở về, không nên đối với bên ngoài tuyên dương. Vương Khang cười hỏi nói, ta có thể vào liền đi, có thể, dĩ nhiên có thể, ta tới dẫn đường cho ngài, rồi sau đó xe ngựa thuận lợi đi vào, vì kia thật là Vương đại nhân, sau đó cả đám trố mắt nhìn nhau. Vương đại nhân không phải còn chưa có trở lại sao? Hẳn là trước thời hạn trở về, đều nói Vương đại nhân xưa nay khiêm tốn, hắn mới vừa rồi có thể nói rồi, không để cho tuyên dương. Ngô Hai, thằng nhóc ngươi có thể à, lại cầm Vương đại nhân cũng cho mắng. Chớ nói, ta cũng hối chết. Bên này mấy cái binh sĩ trò chuyện, mà Vương Khang đã đến quân cơ sử, đúng như dự đoán cho rất nhiều người lấy cực lớn khiếp sợ. Bởi vì đối với sở chiến tranh tiến hành, quân cơ sử công việc phong phú, trừ hai vị quân cơ đại thần ở đây, còn có mấy vị quân cơ Trương Kinh ở. Quân cơ Trương Kinh là quân cơ sử văn phòng chính phủ tên, bất quá cũng không phải là chính thức biên chế, mà là đi làm thêm. Xem binh bộ thượng thư tham gia chánh sự, Trừng Bằng Nho người đều là tạm giữ chức quân sự Trương Cơ Hội. Vương Khang đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đưa tới một phiến xôn xao. Cái này một hồi hàn huyên trải qua tốt một lát mới là tiến vào chính đề. Ở một gian ban bên trong phòng, quân cơ đại thần Công Tôn Thắng, Phó Vân Hậu Phương Dận còn có Vương Khang, cũng chỉ có bọn họ ba người. Quảng cáo, bởi vì liên quan đến cơ mật quân sự, cũng chỉ có bọn họ ba cái quân cơ sử chánh chức có thể biết. Ta đi thời gian dài như vậy, quân cơ sử nhưng mà làm phiền hai vị. Đều ngồi xuống, Vương Khang mở miệng nói. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian, có thể còn cần hai vị tiếp tục lo liệu. Vương đại nhân nghiêm trọng, Công Tôn Thắng bận bịu nói. Vương đại nhân bên ngoài mang binh tác chiến, lao khổ công cao, rõ ràng nước gian nan khổ cực dương nước ta uy, rồi mới trở về lại phải đi xa Tề quốc xuất xứ, ta hai người chúng ta cái này lại coi là cái gì. Đúng vậy, Phương Dận vậy phụ họa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới là bận rộn à, cùng ngươi làm được sự việc so sánh, hai người chúng ta, không đáng giá đề ra. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Phân công không cùng, nhưng là cùng cùng trọng yếu, chúng ta liền đừng bảo là những thứ này lời khách khí, vẫn là tiến vào chính đề đi. Ừ, Công Tôn Thắng gật đầu một cái. Hắn đã đạt được triệu hoàng miệng ngự, cũng biết Vương Khang sắp xuất xứ Tề quốc dĩ nhiên là toàn lực phối hợp. Mà Phương Dận chính là từ một bên rời tới một cái dương gỗ, cái dương này rõ ràng cho thấy đặc thù chế tạo, có một loại kim loại cảm nhận. Công Tôn Thắng, Phương Dận hai người tất cả nắm giữ một cái chìa khóa, hợp lực mới có thể mở. Vương Khang biết đây là quân cơ sử quy củ, một ít trọng yếu tin chiến sự tấu chương tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài, có nghiêm khắc giữ bí mật chế độ. Mở dương ra, Phương Dận đem bên trong một phần sách lấy ra ngoài, mở miệng nói. Những thứ này đều là tiền tuyến đưa trở về tin chiến sự, có cặn kẽ ghi chép, trừ bệ hạ cũng chỉ có hai người chúng ta xem qua, còn không có đối ngoại công bố qua. Nghe được này, Vương Khang sắc mặt lập tức ngưng trọng mấy phần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.